Khủng bố sống lại. Chương 731, mộng cảnh ảnh hưởng hiện thực. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu biểu muội tiểu viên chuyện giết người dày vò đến khi trạng vạng tối mới xem như kết thúc. Mặc dù cái kia gọi Lâm tiểu tịch nữ hài ra người rất sớm đã lấy tiền chạy. Nhưng là người trong thôn xem náo nhiệt không chê có nhiều việc. Tổng là ưa thích nhiều nghị luận một phen. Mà lại thi thể cũng cần xử lý, không thể một mực thả trong phòng. Bất quá trải qua cái này một chuyện tình về sau, Dương Gian ở trong thôn cũng nhiều một cái danh hiệu. Người ngốc nhiều tiền, bởi vì chuyện này căn bản là cùng hắn không có quan hệ. Vì ra mặt giải quyết sự tình, uổng phí ném đi 5 triệu ra ngoài. Đây không phải người ngốc nhiều tiền là cái gì? Đương nhiên, những thôn dân này vĩnh viễn nghĩ không ra. Dương Gian tại Đại Xương thành phố Hoàng Kim là dùng tấn tính toán. Tiền với hắn mà nói đã chỉ là một cái trong chương mục con số. Chỉ cần hắn nguyện ý lời nói lấy năng lực hiện tại của hắn cùng địa vị. Vớt lại nhiều tiền đều không khó làm được. Nhưng là đối với Dương Gian mà nói lúc này còn muốn lấy kiếm tiền là phi thường ngu xuẩn một việc. Hiện tại hắn một mực đang nghĩ lấy sinh tồn. Còn có hiểu rõ lệ quỷ khôi phục bí mật, truy cầu một cái chân tướng. Từ đó nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ra một đầu chính xác ngự quỷ người con đường. Cơm tối về sau, Dương Gian không có việc gì. Tại khu nhà cũ bên trong bắt đầu tìm đông tìm tây đứng lên. Hy vọng tìm tới một chút phụ thân lưu lại di vật. Có nhiều thứ là không có linh dị lực lượng. Sở dĩ dựa vào quỷ nhãn là nhìn trộm không được. Cần chính mình chậm rãi tìm kiếm. Bởi vì quỷ nhãn sẽ chỉ đối với vật dị thường nổi lên phản ứng. Nhưng là có nhiều thứ là không có có dị thường. Đúng rồi, Dương Gian. Vừa rồi cơm tối tan cuộc thời điểm. Nhà ngươi một cái nhị bá tìm bá mẫu vay tiền. Nói là muốn mượn 200 ngàn đóng tân phòng. Bá mẫu để cho ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Lúc này Giang Diễm đi tới. Nhìn xem ngồi xổm trong góc Lục Tung Dương Gian nhỏ giọng hỏi. Ngươi đang tìm cái gì đâu? Cần ta hỗ trợ à? Dương Gian cũng không ngẩng đầu lên đảo. Không cần, ta liền tùy tiện đảo lộn một cái. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vay tiền. Đúng vậy à, khẳng định là bên trên buổi chưa nhìn ngươi xuất thủ hào phóng như vậy. Hiện tại cũng bắt đầu đánh ngươi chú ý, Giang Diễm bĩu môi nói. Nhìn như thế từ mượn khẳng định không đánh nhau tính còn. Không quan trọng, lấy hiện tại cái này phát triển xu thế. Linh dị liên tiếp phát sinh sinh. Phần lớn người có thể sống bao lâu cũng không biết. Bọn hắn thiếu tiền liền cho bọn hắn vay tốt. Dương Gian cũng không thèm để ý nói. Để bọn hắn mấy năm sống vui vẻ một chút. Không chừng lúc nào một trận sự kiện linh dị phát sinh liền chết. Người trước kia có thể không phải như vậy. Giang Diễm nói ra. Đã ngươi đồng ý. Cái kia ta liền mượn. Nhớ kỹ viết xong giấy vay nợ là được rồi. Dương Gian nói. Bọn hắn khẳng định không dự định trả. Giấy vay nợ viết đoán chừng cũng phí công viết đi. Giang Diễm nói. Dương Gian nói ra là không có ý định để bọn hắn trả. Nhưng cũng phải đề phòng chút. Ngày nào chờ mặt không quen biết. Hoặc là cùng mẹ ta cãi vã. Trực tiếp cáo bọn hắn. Nếu như mọi người hòa hòa khí khí. Bình an vậy liền chẳng có chuyện gì. Ta những cái kia thân thích lại không phải cái gì tốt thân thích. Chỉ là có chút sự tình ngượng nghịu thể diện mà thôi. Hì hì, có đạo lý. Giang Diễm nở nụ cười. Nàng biết Dương Gian đây là dùng tiền mua tự tại. Mặc dù lãng phí là lãng phí một chút. Nhưng đây cũng là một loại rất trực tiếp phương thức xử lý. Giang Diễm rất nhanh lại ly khai. Dương Gian tiếp tục đang tìm cái một chút dị vật. Rất nhanh, hắn tìm được một cái khung hình. Là rất cũ ảnh chụp. Cái kia ảnh chụp đều có điểm mơ hồ không rõ. Vẫn là đen trắng chiếu. Cái này trong tấm ảnh là cả nhà của hắn. Có khi còn bé Dương Gian. Cũng có mẫu thân hắn Trương Phân. còn có phụ thân hắn. Chờ chút, Dương Gian lưu ý đến cha mình tướng mạo. Mặc dù mơ hồ, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra được. Gương mặt kia sắc phá lệ trắng bệch. Tiếu Dung cứng ngắc rất rắn. Ánh mắt cũng ảm đạm cho tàn. Quả thực liền không giống như là một người sống. Càng giống là một bộ chết đi không bao lâu thi thể. Nhưng là thế nào nhìn bên dưới nhưng lại lộ ra rất bình thường. Dù sao trên tấm ảnh người ai sẽ hướng thi thể bên kia đi liên tưởng. Dương Gian trầm mặc, bởi vì trong tấm ảnh niên kỷ của hắn cho ăn vỡ bụng cũng 3-4 tuổi tả hữu. Mà lại chụp hình thời điểm hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Theo cứ như vậy suy đoán, phụ thân của mình là tại khi 6 tuổi xảy ra tai nạn xe cộ chết. Nhưng là tại 1 năm trước liền đã không phải là một cái người bình thường. Cho tới cái kia trong lúc đó xảy ra chuyện gì cố sự. Biến hóa gì, chỉ sợ không có ai biết. Cái này khu nhà cũ bên trong cũng không có lưu lại tin tức gì. Bút ký loại hình đồ vật. Bất quá ngay tại Dương Gian liếc nhìn một chút vật cũ thời điểm. Đạp, đạp đạp, trên đỉnh đầu trên trần nhà truyền đến một trận không hiểu tiếng bước chân. Kia là giày da rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. 10 phân rõ ràng, hả, giờ khắc này, Dương Gian bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Toàn thân đều theo bản năng căng thẳng lên, quỷ nhãn đều không tự chủ mở ra. Bởi vì lúc này giờ phút này Giang Diễm đi ra, mẫu thân vẫn chưa về. Lúc này trong nhà chỉ có tự mình một người. Trên lầu là không thể nào có người. Mà lại phát ra động tĩnh gian phòng kia là cất đặt phụ thân di ảnh gian phòng kia. Nói đùa cái gì? Rõ ràng đã kiểm tra qua. Không có vấn đề. Dương Gian lập tức buông xuống trong tay hết thảy. Không chút do dự chạy vội lên lầu. Hắn mặc dù khẩn trương, nhưng là cũng không sợ hãi. Thật xuất hiện quỷ Dương Gian chưa hẳn không thể đối kháng chính diện một đợt. Huống chi hắn tùy thân còn mang theo cái kia quỷ dị đao bổ củi. Gặp phải lợi hại hơn nữa quỷ cũng có thể làm được phản kích. Khi Dương Gian đi vào lầu 2 về sau, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì lầu 2 bên phải nhất gian phòng kia cửa lớn. Mở ra, bằng gỗ cửa phòng rõ ràng đã xác nhận nhiều lần đã khóa lại. Nhưng là cửa nhưng vẫn là mở ra. Loại hiện tượng này nếu như không tỉ mỉ tâm chút người căn bản liền sẽ không lưu ý, chỉ tưởng rằng gió thổi mở. Hoặc là chính mình thời điểm ra đi không có khóa tốt. Nhưng là Dương Gian không giống. Hắn rời đi thời điểm phi thường khẳng định cái kia gian phòng đã đóng chặt chắc chắn. Đồng thời Giang Diễm cũng tuyệt đối không có khả năng đi cái kia bày ra di ảnh gian phòng bên trong đi dạo. Nhất định là có vấn đề. Chỉ là vấn đề xảy ra ở địa phương nào ta còn không biết. Hôm qua cũng là như thế này. Cửa phòng chính mình mở ra. Dương Gian trầm mặt lần nữa đi vào gian phòng này. Tiếng bước chân đầu nguồn không có tìm được. Gian phòng bên trong hết thảy bố trí đều cùng trước đó giống nhau như đúc. Không có có bất kỳ thay đổi nào cùng biến hóa. Thậm chí hắn quỷ nhãn cũng không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không đúng. Nếu không phải như thế, Dương Gian tối hôm qua làm sao có thể cùng Giang Diễm ngủ ở sát vách. Ngại chính mình mạng không đủ dài a, nơi này càng ngày càng quỷ dị. Đầu tiên là một cơn ác mộng bắt đầu. Sau đó ta hôm nay tìm được 2 cái đầu người. Một bộ chia cắt ra tới thi thể. Sau đó là 4 cái chỗ vì đưa tin ra hỏa đi hướng rừng cây. Ngay sau đó không có một ai gian phòng bên trong truyền đến tiếng bước chân. Nghi là có quỷ bồi hồi ở đây. Mấu chốt nhất là ta từ đầu đến cuối cũng không tìm tới một chút xíu dấu vết để lại. Nhìn qua có dị thường, nhưng lại có tìm không thấy cái kia dị thường đầu nguồn. Liền xem như ta quỷ vực tìm khắp cả thôn làng cũng không có thu hoạch gì. Dương Gian giờ phút này không có vội vàng sao động. Hắn đang suy tư, một cái rất đáng sợ phỏng đoán xuất hiện ở trong óc của hắn. Có lẽ dị thường đầu nguồn cũng không phải là tại hiện thực bên trong. mà là tại cơn ác mộng kia ở trong. Ngày hôm qua ác mộng, biểu muội Tiểu Viên lôi kéo chính mình rất mau rời đi thôn làng. Trong làng tình huống hắn thậm chí cũng không biết, nếu như cơn ác mộng kia cùng hiện thực có nhất định liên lụy đâu. Nếu thật sự là như thế, náo ra động tĩnh quỷ, trong mộng trong làng ta gian phòng cách vách, Dương Gian nghĩ đến nơi đây, lập tức có chút kinh trụ. Bởi vì tối hôm qua hắn nằm mơ cơn ác mộng thời điểm chính là từ trong phòng đi ra. Phòng cách vách từ bên trong có quỷ, đây chẳng phải là nói lúc ấy chính mình cùng quỷ khoảng cách cũng chỉ có mấy mét. Nếu không phải biểu muội kịp thời lôi kéo chính mình ly khai, không chừng chính mình sẽ cùng quỷ đến một cái phi thường thân mật tiếp xúc. Mà lấy lúc ấy Dương Gian cái chủng loại kia lần thứ nhất làm cơn ác mộng trạng thái, đại khái suất là sẽ xảy ra chuyện. Sở dĩ quỷ trong mộng bắt đầu từ từ đang ảnh hưởng hiện thực a, trầm ngâm hồi lâu, Dương Gian cho ra như thế một cái kết luận. Nếu như suy đoán là chính xác, như vậy cái này quỷ là vô pháp bị xử lý. Bởi vì trong mộng ngươi đấu bất quá quỷ, liền xem như đem quỷ xử lý, tối đa cũng chính là ác mộng kết thúc. Nhưng là quỷ là sẽ không chết. Khó giải, Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đây là một trận vô giải sự kiện linh dị. Quỷ trong mộng vô pháp giam giữ, vô pháp xử lý, mà sẽ bắt đầu ảnh hưởng hiện thực, đem người sống kéo vào trong mộng. Ngự quỷ người cũng vô pháp trốn tránh, mà lại ngự quỷ người nhập trong mộng, mộng cảnh sẽ càng thêm đáng sợ. Quả thực chính là một cái vòng lặp vô hạn, tìm không thấy bất kỳ đột phá cửa. Nếu như thực sự là tìm không thấy phương pháp xử lý, vậy ta sáng sớm ngày mai chỉ có thể rời đi cái này nhà cũ. Dương Gian cảm thấy đây là duy nhất ổn thỏa phương pháp. Bởi vì sự kiện linh dị chỉ phát sinh tại kề bên này. Tại Đại Xương thành phố không có loại hiện tượng này, điều này nói rõ đây là có khu vực tính, là có thể tránh né. Cách chương.